Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, buồn bực vây giết đội ngũ. Chương 131, buồn bực vây giết đội ngũ ở cách Diệp Viễn cùng Phong Chỉ Nhu bên ngoài mấy trăm dặm. Một nơi, bốn gã linh dịch cảnh võ giả chính đang vây công một con cường đại sư tử hình yêu thú. Tên đáng chết. Thường nhất, công kích ánh mắt của nó. Thường nhị, thường tam, chúng ta cùng nhau kềm chế nó. Một tên thiếu niên chỉ huy ba người khác nói. Dạ, thiếu gia, ba người cùng kêu lên hẳn là. Này sư tử hình yêu thú cường đại dị thường. Đã là nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Cách đột phá nhị giai hậu kỳ đã không xa. Bốn người liên thủ đối phó này con yêu thú. Càng là có vẻ hơi cố hết sức. Theo thiếu niên kia ra lệnh một tiếng. Ba người khác phối hợp ăn ý dị thường. Tựa như nhất thể. Đó thường nhất phấn khởi nhảy một cái. Đi tới sư tử hình yêu thú đỉnh đầu nơi. Yêu thú kia đương nhiên sẽ không để mặc cho gia hỏa này uy hiếp tự mình. Nâng lên một chảo liền muốn hướng thường nhất bắt đi. Ba người khác nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Công kích như mưa rơi địa đánh về phía sư tử hình yêu thú bụng. Dù sao cũng là ba gã linh dịch cảnh trung kỳ võ giả. Cho dù yêu thú này lực phòng ngự cường đại đi nữa. Cũng không dám để mặc cho công kích như vậy. Bất đắc dĩ, yêu thú kia thu hồi móng vuốt. Từ công truyền thủ, mà lúc này, thường nhất chính là nắm lấy cơ hội. Đem yêu thú con mắt đánh máu thịt be bét. Bốn người thấy vậy đều là mừng rỡ, liên tiếp công kích lần nữa hướng yêu thú đánh tới, trực tiếp đem yêu thú đánh bay ra ngoài. Yêu thú kia bị thương nặng, chẳng những không có rút đi, càng là nổi cơn điên. Giống, đó sư tử hình yêu thú hét lớn một tiếng, điên cuồng hướng bốn người đánh tới. Cẩn thận, nó đây là vùng vẫy giấy chết, không nên cùng nó liều mạng. Chúng ta rong ruổi công kích, từ từ tiêu hao lực lượng của nó. Nó chi chống đỡ không được bao lâu. Thiếu niên kia phân phó nói. Dạ, thiếu gia, kỳ thật ba người này đều là lão giang hồ. Không cần thiếu niên phân phó cũng biết nên làm như thế nào. Sau đó không lâu, đó sư tử hình yêu thú ầm ầm ngã xuống đất. Bốn người đều là thở dài một cái. Yêu thú kia vừa chết. Bốn người chán nản ngồi dưới đất, thở dốc không dứt, đều bị thương không nhẹ. Đáng chết, bị yêu thú này một trì hoãn. Chúng ta cách Diệp Viễn càng ngày càng xa. Thiếu niên uống vào một viên đan dược, cắn răng nghiến lợi nói. Thiếu niên này chính là chuẩn bị tại vô biên thí luyện trong giết chết Diệp Viễn Tô Nhất Sơn. Mà ba người khác chính là Tô Gia cung phụng Thường Thị Tam huynh đệ. Mới vừa vào vô biên xâm lâm thời điểm nhân viên đông đảo. Bọn họ tự nhiên không thể nào đối với Diệp Viễn động thủ. Nhưng ai biết Diệp Viễn cùng Phong Chỉ Nhu càng đi càng nhanh. Bọn họ lại có thể theo không kịp. Không phải tốc độ bọn họ chậm, mà là một đường không ngừng có yêu thú quấy rầy bọn họ. Vừa mới con yêu thú này, là bọn họ gặp phải cường đại nhất một cái. Dĩ nhiên làm trễ nãi bọn họ ước chừng một giờ. Thiếu gia yên tâm, của ta mê ảnh trùng một mạch đi theo đám bọn hắn. Sớm muộn sẽ đuổi kịp bọn họ. Thường nhất mở miệng nói, Tô Nhất Sơn biết thường nhất truy lùng năng lực. Chẳng qua là hắn bây giờ cảm thấy vô cùng tức giận. Ta tự buồn bực, Diệp Viễn cũng là từ nơi này đi qua. Tại sao yêu thú này chỉ công kích chúng ta? Chuyện này, có lẽ là chúng ta vận khí không tốt đi. Thường nhất không quá khẳng định nói. Cho dù thường nhất kinh nghiệm phong phú, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Vận khí của bọn hắn không khỏi cũng quá tốt à. Chúng ta đoạn đường này truy lùng qua đây. Bọn họ đi qua địa phương chưa từng xảy ra một chút dấu vết đánh nhau. Nói cách khác. Bọn họ một trận chiến đấu cũng không có trải qua, mà chúng ta tất cả lớn nhỏ trải qua hơn 10 trận chiến đấu đi. Tô Nhất Sơn càng nói càng là tới khí, cuối cùng một quyền nặng nề nện xuống đất, đập đất sét bay tán loạn, đích xác có chút tà môn. Hai người bọn họ đi qua đường căn bản là một đường thẳng, phảng phất là chạy thẳng tới địa phương nào đi, mà tại vô biên xâm lâm trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi như vậy. Dọc theo con đường này nhưng là có không ít nhị giai yêu thú cấp cao lãnh địa. Vạn nhất kinh động rồi bọn họ, không chết cũng phải lột ra. Thường nhất cũng cảm thấy vô cùng buồn bực. Liền đúng a, chẳng lẽ những yêu thú kia đều là người mù người điếc? Căn bản là không cảm giác được bọn họ. Cứ theo đà này, chúng ta không tìm được bọn họ, tự mình liền bị những này yêu thú cho dây dưa đến chết rồi. Tô Nhất Sơn oán hận nói, vốn là hắn tưởng rằng tại vô biên xâm lâm trong giết Diệp Viễn là một chuyện rất đơn giản. Không nghĩ tới bây giờ nhưng là khó khăn trùng điệp. Càng đi vào trong, yêu thú thực lực càng cường đại. Lại đi như vậy thẳng tắp là khẳng định không được. Nhất định phải tránh những thứ kia cường đại yêu thú lãnh địa. Quanh co tiến tới, có thể là nếu như vậy, lúc nào mới có thể tìm được Diệp Viễn bọn họ. Trước khi tới, Tô Vũ Bách liền nói cho hắn biết, vô biên xâm lâm là tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Nhưng là đưa Diệp Viễn vào chỗ chết, nếu để cho Diệp Viễn ra rồi vô biên xâm lâm, Tô gia sẽ nghênh đón đếm không hết phiền toái. Thường nhất cũng là ý thức được vấn đề có chút phiền phức rồi. Lần này trước khi ra ngoài, gia chủ đã xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải giết Diệp Viễn. Nếu như không làm được nhiệm vụ, đưa đầu tới gặp, nhà chủ cho tới bây giờ không có hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Có thể thấy này Diệp Viễn đối với Tô gia uy hiếp bao lớn. Thường nhất hít sâu một hơi, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm vô biên xâm lâm bản đồ. Mở ra đến thả vào Tô Nhất Sơn trước mặt. Thiếu gia, tiếp tục như vậy đúng là không phải biện pháp. Nếu bọn họ là chạy một chỗ nào đó đi, chúng ta thế nào không tìm đến chỗ nào, sau đó mai phục lên. Thường nhất đề nghị, Tô Nhất Sơn nghe vậy, lập tức bình tĩnh lại, gật đầu nói, ngươi nói không sai, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Thường nhất đưa ngón tay ra ở trên bản đồ chỉ trò trò. Nói, thiếu gia ngươi xem, bọn họ từ khi tiến vào vô biên xâm lâm sau, một khắc cũng không có dừng lưu, dọc theo này cái đường thẳng hướng phương hướng Tây Bắc đi. Lấy thực lực của bọn họ, không thể nào đi tới quá thâm nhập địa phương, tất nhiên là tại 1000 dặm phạm vi bên trong. Đó này 1000 dặm phạm vi bên trong, bọn họ có khả năng nhất đi chỗ nào đây? Xích Phong Lĩnh, Tô Nhất Sơn bật thốt lên, ngón tay của Thường Nhất từ cửa vào bắt đầu, một mạch kéo dài đến phương hướng Tây Bắc 1000 cây số nơi. Nơi đó rõ ràng liền ghi chú Xích Phong Lĩnh. T, Diệp Viễn điên rồi sao? Dĩ nhiên đi Xích Phong Lĩnh chỗ nguy hiểm như vậy. Tô Nhất Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Thường Nhất lắc đầu nói, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn tự nhiên đi Xích Phong Lĩnh ngược lại tỉnh cho chúng ta động thủ. Bất quá từ tình huống bây giờ đến xem, này thủ đoạn của Diệp Viễn thật đúng là không tốt suy đoán. Không nói khác, chỉ nói hắn có thể một đường không kinh động những này yêu thú cấp cao. Chính là vậy không phải bản lĩnh. Hơn nữa theo ta đoán, hắn đi Xích Phong Lĩnh, rất có thể là vì hắn chính là cái kia tiểu thị nữ tìm gì dược tài. Thường nhất phân tích đâu ra đó, cơ hồ cùng sự thật giống nhau như đúc. Nếu đến vây giết Diệp Viễn, Thường nhất tự nhiên làm đủ môn học. Hắn đã đem Diệp Viễn hiểu rõ vô cùng thấu triệt, ngay cả Lục Nhi chi tiết này đều chú ý tới. Tô Nhất Sơn đột nhiên thức tỉnh, không khỏi kinh ngạc nhìn Thường nhất liếc mắt, đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Không trách phụ thân phái hắn đến vây giết Diệp Viễn, người này không thể khinh thường. Rất hiển nhiên, Thường nhất phân tích cơ hồ không có sơ hở. Đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Đầu tiên Tô Nhất Sơn còn lo lắng Diệp Viễn có thể hay không tham gia lần thực tập này. cuối cùng chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa. Diệp Viễn sẽ không ngốc đến cho là mình sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng là hắn vẫn phải tới. Vậy đã nói rõ, hắn có không thể không đến lý do. Mà lý do này, chính là Lục Nhi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.